Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 708, Quy Xà Tương Hỗ, Huyền Vũ Hàng Lâm. Góc truyện audio.com, ba loại kim đan dị tượng ở giữa không trung không ngừng va chạm, bộc phát ra từng đợt lực lượng kinh khủng chấn động phụ cận tu sĩ, đã sớm thối lui đến xa xa ư không đang kịch liệt chấn động. Từ thành thần sắc điên cuồng, trên cổ đều hiện ra từng đạo gân xanh, dị tượng lực lượng đã thúc dục đã đến cực hạn. Nhưng dù vậy, năm đạo thần lôi vẫn như cũ không cách nào công phá đằng xà thần quy hai đại thái cổ dị tượng. Song phương kim đan dị tượng ở giữa không trung giằng co, không ngừng tiêu hao. Khách quan tại Từ Thành, Tô Tử Mặc thần sắc liền chấn định rất nhiều, tuy rằng song sinh dị tượng có thể chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng không cách nào đem năm đạo thần lôi đánh tan. Chính như Lâm Huyền Cơ nói, trừ đi đế giận, cái này Từ Thành là Tô Tử Mặc gặp phải khó giải quyết nhất thiên kiêu. Ngũ lôi diệt thế cũng là cho đến tận này, một người duy nhất có thể ngăn cản được đằng xà thần quy song sinh kim đan dị tượng. Giữa không trung, ba đại dị tượng còn đang lẫn nhau ăn mòn, va chạm, khó phân thắng bại. Từ Thành ánh mắt lập lòe dưới. Trong chốc lát này, Huyền Cơ công nhập thế truyền nhân, Khôi Lỗi tông đệ tử chân truyền, Mộ tông đệ tử chân truyền nuốt một chút linh đan, cũng đã hoãn qua một hơi, khôi phục vài phần chiến lực. Ba người này nếu là lại xông lên, hắn thua không nghi ngờ. Tô Tử Mặc hôm nay tính làm ta và ngươi ngang tay. Từ Thành thần sắc không cam lòng, lại chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, cắn răng nói. Đợi đến vạn tượng thành ở bên trong, ta sẽ cùng ngươi phân cái sinh tử. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giao ra Từ Điện quyết. Tiếng nói hạ xuống, Từ Thành liền muốn bước ra rút đi. Không ngờ Tô Tử Mặc từng bước ép sát, trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt, thản nhiên nói. Cần gì phải đợi đến lúc vạn tượng thành, hôm nay ta và ngươi liền phân cái sinh tử. Hừ, Từ Thành cười lạnh, Tô Tử Mặc, ta thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn, nhưng ngươi muốn dựa vào cái này song sinh dị tượng liền chấn giết ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Khờ khạo là ngươi, mà không phải ta. Tô Tử Mặc cũng là một tiếng cười lạnh, hỏi ngược lại. Ngươi thật sự cho rằng, lá bài tẩy của ta chỉ là song sinh dị tượng. Hà, nghe được câu này, Từ Thành thần sắc biến đổi, trong nội tâm lột bột một cái. Chẳng lẽ người này còn có cường đại hơn át chủ bài? Điều đó không có khả năng, Từ Thành nội tâm lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Nhưng sau một khắc, Từ Thành trợn mắt há hốc mồm, trong đôi mắt toát ra vô tận rung động. Rung, chỉ thấy Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, hai tay dần dần khép lại. Theo đạo này thanh âm, động tác này, phía sau hắn hai đại thái cổ dị tượng vậy mà chậm rãi hướng chính giữa úp sát lại, dần dần dung hợp cùng một chỗ. Phải biết rằng, Thái Cổ Thần Quy cùng Thái Cổ Đằng Xà chính là hai cái cực đoan. Một nước một hỏa, yên tĩnh khẽ động, mà hôm nay, Đằng Xà vậy mà quấn quanh tại Thần Quy bên trên, cực lớn thân rắn xoay quanh tại Thần Quy giáp bối bên trên, hai cái đầu lâu lúc lên lúc xuống. Hai đầu Thái Cổ Thần Linh coi như đã hòa làm một thể, tuy hai mà một. Cái này không chỉ là hai đại Thái Cổ Thần Linh dung hợp. Trong này, càng ẩn chứa nào đó thiên địa chí lý, vũ trụ ảo diệu. Quy, xà tương hỗ, thủy hỏa tương dung, động tĩnh kết hợp. Một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng bỗng nhiên phóng thích hướng phía bốn phía mà tràn ra, bao phủ tại trong thiên địa. Góc truyện audio.com, bất luận là thân tại chiến trường ở bên trong, hay là xa xa xem thế nào tu chân giả, đều cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, câm như hến, không tự chủ được đã nghĩ phải lạy bái trên mặt đất. Đã liền hầu tử như vậy cương quyết bướng bỉnh tính tình, đều cảm giác được từng đợt kinh hồn bạt vía. Cái này là tới tự ở huyết mạch chỗ sâu áp chế. Đến từ linh hồn trong trí nhớ sợ hãi. Quy, xà đã biến mất không thấy gì nữa. Tại này thiên địa lúc giữa cũng chỉ còn lại có cái này một đạo kim đan dị tượng. Từ Thành tế ra ngũ lôi diệt thế tuy rằng đáng sợ, nhưng ở đạo này kim đan dị tượng trước mặt nhưng là lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể tan vỡ. Ở đây tu sĩ, không ai có thể nhận ra đạo này dị tượng lai lịch. Chỉ có Lâm Huyền Cơ trừng lớn hai mắt, trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói. Cái này là, dừng lại một chút, Lâm Huyền Cơ tự hồ nghĩ tới điều gì, hít một hơi lãnh khí, lên tiếng kinh hô. Quy, xà tương hỗ chính là tứ đại thánh thú một trong huyền vũ. Trong truyền thuyết, tại hỗn độn mới bắt đầu thiên địa không ra lúc tồn tại tứ đại thánh thú theo thứ tự là Thanh Long, Chu Thức, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Thiên Hoang Đại Lục Thái Cổ cựu tộc một trong Long tộc tộc trên thực tế chính là truyền thừa Thanh Long huyết mạch. Mà Chu Thức huyết mạch Phượng Hoàng nhất tộc trong cơ thể chảy xuôi theo. Tứ đại thánh thú có thể coi như là vũ trụ trong hồng hoang, cổ xưa nhất, đáng sợ nhất một đống tồn tại, coi như là rất nhiều yêu thú thủy tổ. Tô Tử Mặc tại Táng Long Cốc dưới đáy ẩn 20 năm, tham thiền lễ Phật, lợi dụng Phật môn áo nghĩa, mới hóa giải được tiên ma lúc giữa xung đột, khiến cho thủy hỏa tương dung, tiên ma không khiển trách quy. Xà Tương Hỗ, 20 năm, Tô Tử Mặc ngoại trừ tản bộ chính là tụng kinh, nhìn như rảnh rỗi, trên thực tế rồi lại thu hoạch lớn nhất. Quy, Xà Tương Hỗ, Huyền Vũ Hàng Lâm, đi, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, chỉ về phía trước. Huyền Vũ ngẩng đầu, huy động tứ chi, về phía trước nhẹ nhàng va chạm. Tạch tạch tạch, từ thành ngưng tụ ra năm đạo thần lôi bên trên, trong nháy mắt nhiều ra từng đạo vết rách thần lôi ảm đạm xuống, trực tiếp tan vỡ, sụp xuống, hóa thành từng điểm hào quang, rơi là tả tại trong hư không. Phốc, từ thành há miệng, phun ra một vũng lớn máu tươi, trên mặt không còn chút máu. Huyền Vũ là thánh thú. So với trong truyền thuyết thượng giới tiên nhân, tiên thú đều muốn đáng sợ thánh thú, hỗn độn mới bắt đầu cũng đã tồn tại, mặc dù chỉ là một đạo dị tượng cũng tuyệt không phải từ thành ngưng tụ thần lôi có khả năng chống cự. Tại Huyền Vũ dị tượng trước mặt, Từ Thành cảm giác mình như là con sâu cái kiến cùng loại hèn mọn, tính mạng như cỏ rác. Thật là đáng sợ, đế giận rốt cuộc xuất hiện đối thủ rồi. Loại này dị tượng trước đó chưa từng có, từ xưa đến nay tất cả đỉnh cấp dị tượng bên trong, đạo này dị tượng cũng đủ để đứng vào 10 thứ hạng đầu. Không, 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 thứ hạng đầu. Muốn ta nhìn, chỉ sợ chỉ có nhân hoàng hỗn độn chi hải, mới chống lại hắn. Ngược dòng tìm hiểu thượng cổ cường giả, sáng lập lấy ra đáng sợ như thế dị tượng, Tô Tử Mặc tuyệt đối có thể tại kim đan dị tượng bảng trên viết lưu niệm lưu danh, thật là khinh miệt chúng ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tại kim đan dị tượng bảng tranh đoạt bên trong, nếu là dựa vào mộ tính của mình cơ duyên đủ loại, sáng lập lấy ra một đạo trước đó chưa từng có kim đan dị tượng, hơn nữa đạo này kim đan có thể đi vào bảng danh sách bên trong, có thể tại trên bảng viết xuống đạo này dị tượng tên. Đây là lớn lao vinh quang, chính thức lưu danh thiên cổ. Như là tại kim đan dị tượng bảng trên rất nhiều thượng cổ dị tượng, đều là năm đó đứng đầu cường giả tự tay viết xuống đấy. Từ Thành bất chấp trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, theo trong túi trữ vật chọc ra một chút đan dược liền nuốt xuống. Tô Tử Mặc, ta mặc dù bị thua, nhưng người muốn giết ta cũng là si tâm vọng tưởng. Từ Thành không để ý thương thế trên người, quyết định thật nhanh, quay người bỏ chạy, tuyên bố nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi Vạn Tượng Thành, nếu không ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Từ Thành sau lưng, có một đôi mà phong rực phía trên lóe ra lôi quang. Nổ vang bên trong, Từ Thành đã biến mất tại nguyên chỗ, thoát ra thật xa, tốc độ nhanh được kinh người. Từ Thành chịu đựng trong cơ thể đau đớn, cắn răng nói. Đây là ta tông môn bất truyền bí mật, phong lôi độn. Coi như là bình thường nguyên anh chân quân, đều đuổi không kịp ta. Chấm, tại từ điện quyết ở bên trong, Tô Tử Mặc gặp được một quyển giới thiệu độn pháp bí thuật tên là điện độn thuật, cùng phong lôi độn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ tiếc hắn vẫn không thể tu luyện. Hôm nay, đều muốn đem Từ Thành đuổi trở về cũng là đơn giản. Thứ nhất, toàn lực bộc phát tu vi, song đan vận chuyển, phối hợp phiêu miểu chi dực, đại khái tỷ lệ đuổi theo kịp. Thứ hai, chính là phóng thích huyết độn thuật, liền tại Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu chuyển động giữa, trong lòng báo động chợt hiện. Khách chương.